Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 226, hoan hô cùng thay quyền Hokage. Ai nha, vẫn là cao như vậy lạnh. Yui Sumi đem cánh tay của chính mình trực tiếp chở khách Sasuke trên bả vai. Naruto cũng là trực tiếp đứng ở Sasuke nửa kia. Sau đó cũng đem cánh tay đáp đi tới. Cát, Sasuke mặt không hề cảm xúc hướng về phía trước đi đến. Mà Yui Sumi cùng Naruto nhưng là ở bên cạnh trêu chọc Sasuke. Từ trong rừng cây sau khi đi ra, Konoha người đã đứng ở làng bên ngoài nghênh tiếp Konoha anh hùng. Naruto cùng Yui Sumi đem cánh tay của chính mình từ Sasuke trên người để xuống. Hết thảy mọi người đang hoan hô, ba người liền đứng ở nơi đó hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Yui Sumi đẩy một cái Naruto vai, sau đó Naruto đi về phía trước mấy bước. Naruto không rõ quay đầu lại nhìn Sasuke cùng Yui Sumi, như loại này không có tác dụng hoan hô có ích lợi gì. Sasuke ở nơi đó tựa ở trên cây, sau đó lẳng lặng nhìn phía trước. Buồn ngủ quá, Yui Sumi ngáp một cái, sau đó cũng tựa ở trên cây. Hết thảy mọi người vì ngươi hoan hô đây. Yui Sumi nhìn về phía trước. Lần này Konoha anh hùng không chỉ là Naruto, cùng Kasuki chiến đấu người đều là anh hùng. Yuna đối chiến Kisame, Sasuke cùng Naruto đồng thời đánh bại Pain. Yui Sumi ngăn cản Deidara nổ tung. Mỗi người đều có chính mình trả giá. Thế nhưng hai người nhưng không muốn xuất hiện, đem Naruto một người đẩy đi ra ngoài. Cái này mấy nhóm không nhất trí đều là khát vọng công nhận của tất cả mọi người. Naruto vẻ mặt chậm rãi nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng chảy nước mắt. Mình làm đến, làm cho tất cả mọi người đều tán thành chính mình. Hết thảy mọi người vọt tới, đem Naruto vây nhốt, sau đó một đám người giơ lên Naruto ở nơi đó hoan hô. Lúc này có cái nữ sinh cũng chạy ra, còn có ta. Ta cũng rất nỗ lực a. Yuna ở nơi đó lớn tiếng hô, nhìn hết thảy mọi người đang vì Naruto hoan hô, thế nhưng thật giống đã quên chính mình. Sau đó trên trời người lại thêm một cái. Cát, thật là trẻ con a. Yui Sumi ở nơi đó vẻ mặt có một ít không cam lòng nói rằng. Xác thực, lần này Yui Sumi cùng Sasuke đạt thành nhất trí. Ba người xuất hiện ở làm tổ hợp sau lưng. Kari ở nơi đó sùng bái nói rằng. Sasuke thật là lợi hại a. Cứu vớt Konoha, Yui Sumi liền ngốc tiết ở. Sasuke tiểu đệ cho Sasuke dâng chính mình sùng bái. Tiểu đệ của chính mình đây. Yui Sumi nhìn về phía giữa bầu trời người kia. Ở nơi đó hưởng thụ hoan hô. Yui Sumi nắm đấm nhẹ nhàng xoa xoa thân cây. Sau đó đột nhiên dùng sức. Trên cây xuất hiện một cái năm cái to bằng ngón tay động. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Yui Sumi mau mau cho cây xin lỗi. Hắn đây, một thanh âm nhớ tới đến. Yui Sumi nhìn lại, Jiraiya ngồi ở sát vách trên cây ở nơi đó nhìn Yui Sumi. Ngươi nói cái kia à? Nagato vẫn là Conan. Nagato, Jiraiya trực tiếp từ trên cây nhảy xuống sau đó nhìn Yui Sumi. Chết rồi đi, Yui Sumi mở miệng nói rằng. Đúng không? Jiraiya đứng ở nơi đó lẳng lặng đứng. Cái kia Conan đây? Jiraiya tiếp tục hỏi, mang theo hai người thi thể trở lại. Có cái Kisame theo đi tới. Yui Sumi vừa nói xong. Jiraiya nhíu mày lên. Akatsuki vẫn còn chứ? Bất quá bọn hắn nên lui ra Akatsuki. Jiraiya gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Naruto. Cái tên này thật giỏi. Làm được. Công nhận của tất cả mọi người. Có điều khoảng cách Hokage vẫn có một quãng thời gian đây. Jiraiya lộ ra nụ cười. Hokage văn phòng. ba cỗ mạnh mẽ chakra ở nơi đó không ngừng va chạm. Ngồi ở mặt trước hai cái cố vấn ở nơi đó không ngừng chùi trên đầu mình mồ hôi. Ta cảm thấy ta thích hợp nhất đương đại lý Hokage. Hết thảy dám mạo phạm Konoha người đều giết chết được rồi. Hai người các ngươi nói đúng hay không? Sasuke trong ánh mắt Mangekyo Sharingan trực tiếp mở ra. Một luồng đáng sợ sát khí hướng về hai người mà đi. Hai người ngồi ở chỗ đó lẳng lặng bất động. Tuy rằng không có trực tiếp bị Sasuke kéo ở ảo thuật bên trong, thế nhưng hai người vẫn là rất khó chịu. Ta mới là đại gia tán thành người. Vì lẽ đó thay quyền Hokage nên để ta làm. Naruto cửu vĩ chakra trực tiếp bộc phát ra. Hai cái cố vấn xuất hiện trước mặt một con to lớn cửu vĩ yêu hồ. Quay về hai người không ngừng nhe răng. Hai người đứng ngồi không yên. Nội tâm mắng Sunet. A cát. Sunet nằm ở trên giường bệnh trong tay cầm lấy một quyển sách. Bên cạnh bày đặt một chén nước chè xanh. Tháng ngày tạo thành chữ thập nhàn nhã. Shizune ở bên cạnh hỏi. Sunet đại nhân. Đem thay quyền Hokage sự tình giao cho hai cái cố vấn có thể không? Lần trước, Sunet gật đầu cười, nhấc lên tay của chính mình sau đó nâng chung trà lên uống một hớp trà. Jiraiya cũng sẽ hỗ trợ. Tốt nhất hẳn là Kakashi đi. Có điều Naruto phải về tranh thủ đi. Tên kia không phải luôn luôn ham muốn làm Hokage sao? Là a, có điều... Shizune còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Sunet phất phất tay nói rằng, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, không nên để cho người đi vào. Dù sao dáng dấp của ta bây giờ rất là già nua đây. Sunet ngẩng đầu lên, trên mặt da rẻ không còn là bóng loáng, mà là đổi thập phần già nua. Âm phong ấn chakra đều dùng xong. Vì lẽ đó nếu muốn duy trì chính mình khuôn mặt đẹp còn phải một quãng thời gian. Vì lẽ đó liền xuất hiện một cái thay quyền Hokage sự tình. Hai vị cố vấn vừa mới bắt đầu Sunet ở Sunet đi nhân vật như vậy giao cho bọn họ thời điểm rất là cảm động. Tuy rằng lần trước xuất hiện một chút việc không tốt, thế nhưng Sunet vẫn là tín nhiệm như vậy bọn họ. Thế nhưng hiện tại hai người một điểm bất giác đây là một chuyện tốt. Một luồng thần bí uy thế hướng về hai người mà đi. Yui Sumi đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hai người, tuy rằng không lại nói một câu, thế nhưng vẻ mặt đó nói cho hai người, ngươi hai thử không cho ta, có tin hay không vài phút lại nhường này Hokage nhà lớn ở Suichi lần. Yui Sumi kỳ thực chính là đánh xì dầu, thế nhưng đột nhiên biết đến thời điểm đột nhiên vẫn là rất động lòng. Hokage ai? Chính mình nếu như trở thành Hokage, Naruto đúng hay không rất ước ao. Sau đó Yui Sumi liền đến. Ba người liền như vậy đứng ở trước mặt hai người. Lúc này cửa bị đẩy ra. Một cái trong tay đeo băng người đi vào. Nhìn về phía Yui Sumi. Sau đó đứng ở Yui Sumi bên cạnh nói rằng, ta cảm thấy ta cũng rất thích hợp làm thay quyền Hokage. Yui Sumi nhìn về phía Danzo, lại tới tìm đường chết đúng không? Mặc dù mọi người đều là Konoha người, thế nhưng Yui Sumi chính là không ưa cái này Danzo, nếu không là rượt dây Sasuke giết chết người này đây. Hai cái cố vấn cũng là nhìn Danzo, người này cũng tới xem náo nhiệt gì. Sasuke nhìn về phía Danzo, người này trên người có một luồng hơi thở quen thuộc. Đến cùng là cái gì đây? Naruto cũng là nhìn người này. Người này không phải là lần trước ám sát Sunet bà người sao? Ba người khí thế trực tiếp đều đặt ở Danzo trên người. Danzo ở nơi đó lẳng lặng đứng. Sau đó hai cái cố vấn chậm rãi mở miệng. Lần này thay quyền Hokage là Kakashi. Sunet định. Câu nói này nói sau khi đi ra Sasuke trực tiếp xoay người đẩy cửa ra đi rồi. Kakashi ba người liền không có cách nào đoạt. Dù sao Kakashi vẫn là ba người lão sư. Naruto cũng là bất đắc dĩ rời đi. Giấc mộng của chính mình a.